Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, người trái đất đều là kẻ vô ơn bạc nghĩa, có điều chung quy trong cơ thể chảy huyết mạch của hắn. Baker nói là sẽ không can dự Sera bất luận cái nào lựa chọn. Nhưng, người sống một đời, nào có cái gì thập toàn thập mỹ sự tình đây? Tối thiểu. Có thể không chết, vẫn là đừng chết rồi. Sera rời đi, ở 820 nhà trọ cao ốc nóc nhà máy bay trực thăng trên bãi đậu máy bay. Oanh một tiếng, thần thánh Sera võ trang cực điểm xa hoa. Trắng như tuyết không nhìn ra một chút tì vết sáu cánh mở ra dường như thiên sứ giáng lâm như thế. Phụ thân, ta đi rồi. Được, Baker như thế gật đầu. Ngữ khí rất là bình thản, Sera khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ngẩng đầu, sáu cánh chấn động, ngay lập tức, ở cái kia không tới thời gian một cái nháy mắt bên dưới trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Sau 10 phút, Baker trở lại nhà trọ bên trong, lúc này giờ khắc này, rất có loại người cô đơn cảm giác. Lẽ nào đây chính là cái gọi là cao thủ cô quạnh sao? Baker trong lòng nghĩ như vậy. Ngày thứ hai, Barbara lúc trở lại, đi tới sân thượng, nhìn, ở một lần ngủ ở sân thượng trên ghế nằm Baker. Cũng không có lên tiếng, chỉ là vây quanh hai tay, đầy hứng thú nhìn kỹ trên ghế nằm yên tĩnh ngủ. Một mặt bình tĩnh Baker, cái tên này quả nhiên vẫn là ngủ thời điểm khá là ngoan ngoãn. Lúc này, trên ghế nằm Baker con mắt đều không có mở. Trở về, Barbara hoàn hồn. Hừm, làm sao? Giường quá to lớn, một người đi ngủ cảm thấy cô quạnh. Baker mở mắt, liếc mắt một cái Barbara. Đứng dậy, người thật cả nghĩ quá rồi. Ngày hôm qua báo cáo tin tức, gặp có mưa sao băng. Baker đêm xem thiên tượng, quan lâu. Đơn giản ngay ở trên ghế nằm tạm tạm một đêm thôi. Sau một tiếng, Baker tắm một cái, một lần nữa từ xoay tròn trên thang lầu đi xuống. Đồ đâu? Chính đang quầy ba bên kia cho Baker rán thịt muối mì trộn bao. Barbara nhún vai. Không còn. Baker cau mày. Cái gì? Không còn? Đùa gì thế? Đồ chơi kia làm sao có khả năng gặp không còn? Đó là dùng. Không phải ăn, vẫn là nói. Baker nghĩ đến một cái đáp án. Ha ha cười nói, bị những người điên nhà khoa học cho dùng hết. Tiểu phá bóng sớm muộn có một ngày sẽ bị những người này cho chơi xấu. Căn bản không cần ta động thủ. Barbara đem rán tốt thịt muối phóng tới bàn bên trong. Đem tạp dề gỡ xuống. Suy nghĩ một chút, nhìn lại Baker. Hai cái tin tức, nghe cái nào? Baker mặt không hề cảm xúc, cái nào đều không có hứng thú. Barbara liếc mắt một cái Baker, phiên một cái phong tình vạn trùng tiểu bạch mắt nói rằng. Cũng như ngươi nói vậy, Gri đá tảng, xác thực bị các nhà khoa học cho nghiên cứu dùng đến chỉ còn dư lại một khối. Nhưng cũng không phải S, H-I-L-D, uống cà phê Baker ngẩng đầu. Không phải S. H-I-L-D. Barbara gật gật đầu. Ở London sự vụ sau khi kết thúc, Gri đã thẳng cùng có liên quan với cái kia cửa truyền tống nghiên cứu thuật cũng đã bị S-H-I-L-D giao lại cho dị tinh nghiên cứu cục. Baker lông mày nhíu lại. Dị tinh nghiên cứu cục, đây là cái quỷ gì đồ vật? Dị tinh nghiên cứu cục, tên như ý nghĩa, nghiên cứu dị hành tinh, cũng là do Hội đồng Bảo an tạo thành. Có điều, không giống với S-H-I-L-D tạo thành bộ phận. Cái này cái gọi là dị tinh nghiên cứu cục là do Hội đồng Bảo an vốn riêng tạo thành. Đơn giản mà nói, dị tinh nghiên cứu cục cổ đông chính là Hội đồng Bảo an 5 quốc thành viên. Hắn quốc gia căn bản không tư cách tham dự vào. Cho tới dị tinh nghiên cứu cục mới bắt đầu tư liệu. Tự nhiên chính là S-H-I-L-D. D3 khối Cree đá tảng còn có. London thời điểm, cái kia bác sĩ nghiên cứu có liên quan với cửa truyền tống nghiên cứu tư liệu. Baker nghe Barbara phổ cập, sờ sờ cằm của chính mình, không nói gì, không phải không nói chuyện nói, mà là, chỉ cần làm bất tử, liền vào chỗ chết làm. Baker giờ khắc này đột nhiên cảm thấy, câu nói này, rất phù hợp hội đồng bảo an, trên trái đất bên trong thế giới đều không có nghiên cứu triệt đề. Baker vẫn không hiểu nổi, những người này là dũng khí từ đâu tới chạy đi nghiên cứu trái đất thế giới bên ngoài. Ngươi nói ngươi không biết mà cũng còn tốt, nhưng ngươi, Baker nhiều năm như vậy, đã cho S.H.I.E.L. để thả nước không biết bao nhiêu lần. Không chút khách khí nói, đối với hắc ám thế giới mà nói, Baker chính là to lớn nhất kẻ phản bội. Không có một trong, dưới tình huống này, hội đồng bảo an không nghĩ tới làm sao đi cân nhắc trái đất bên trong thế giới. Trái lại chạy đi mùa hè 8 cân nhắc trái đất ở ngoài không gian. Này thao tác, lấy Baker xem ra là tương đương ngu xuẩn. Có điều, ai biết hội đồng bảo an là nghĩ như thế nào? Lẽ nào là nghĩ trái đất là bọn họ? Vì lẽ đó không có sợ hãi. Baker lắc lắc đầu, hoàn hồn, các ngươi liền như thế trơ mắt nhìn thuộc về các ngươi đồ vật bị mang đi. Tại sao không? Barbara có chút ngạc nhiên nói rằng, cửa truyền tống ở trên tay ngươi, ta tin tưởng, những người kia, là không có cách nào ở ngươi không đồng ý tình huống được cửa truyền tống chứ. Dừng một chút, Barbara nói rằng, còn nữa, ngươi bây giờ đối với cái hành tinh này dám hứng thú. Ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không đem cái hành tinh này chắp tay nhường cho đi. Baker nói rằng, đồ vật của ta, ta không cho, không ai có thể thương. Barbara buông tay, vì lẽ đó, tại sao lại không chứ? S.H.I.E.L.D. đối với cái hành tinh này không có hứng thú. Baker cười nói, nếu như là trứng kho lời nói, hắn nhất định sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, trứng kho đi rồi, bị bao dưỡng hắn bác gái cho mang cách trái đất. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Phỏng chừng, sinh thời, trứng kho là không về được. Không đúng, trái đất ở ngoài trường sinh kỹ thuật nhưng là có thêm đi đây. Hí, Baker hít vào một ngụm khí lạnh, mơ hồ cảm giác, chính mình đem trứng kho đánh đuổi. Tựa hồ, đúng là cho trứng kho đen một cái rất không được cơ duyên đây. Nửa ngày, Baker lắc lắc đầu. Hoàn hồn sau khi nói rằng, không có sẽ không có đi. Barbara cau mày, ngươi không phải có muốn không? Baker nói rằng, đúng, có điều, ta ngày hôm qua suy nghĩ một chút. Từ S.H.I.E.L.D. cầm trên tay đồ vật tựa hồ là có đánh đổi. Cũng còn tốt, các ngươi không còn, ta vốn còn muốn làm sao từ chối các ngươi. Ngày hôm qua là Baker cân nhắc không chu toàn. Baker cũng là ngày hôm qua xem tinh tinh thời điểm đột nhiên nghĩ tới chỗ này. S.H.I.E.L.D. có thể sẽ không ở giao ra Cree đá tảng lập tức cho Baker nói tới yêu cầu gì. Nhưng tương lai càng phiền toái. Baker không có hứng thú để ý tới không liên quan chính hắn chuyện hư hỏng. Vì lẽ đó, Baker mới vừa hỏi Barbara đồ vật nắm đã tới chưa? Câu tiếp theo là nghĩ nói thẳng quên đi không cần. Trước mắt càng tốt hơn. Không sẽ nghĩ biện pháp làm sao từ chối. Nửa giờ sau, Baker đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy, hướng về cửa đi ra ngoài. Ta đi gặp cái bằng hữu, gặp chuyện bất quyết hỏi Bách. Phi, Marvel trái đất. Gặp chuyện bất quyết hỏi Ensign One, đường Blicker 880 A Hào, nằm ở Schrödinger trạng thái trong phòng trà. Ensign One nghe Baker ý đồ đến, suy nghĩ một chút nói rằng, Cree đá tảng, có thể mở ra cái kia phiến đi về hai dị tinh chìa khóa. Chí tôn Merlin trước mắt còn cần cái này sao? Tối hôm qua New York trong thành truyền tới thần thánh khí tức gợn sóng. nàng là bắt lấy, thậm chí nếu không là nàng thông báo thánh đường New York bên này người giữ cửa. Sợ là, đêm đó, giữ gìn trái đất và vững vàng định Kamatai Protege liền muốn đến nhà bái phòng. Thậm chí, một cái xử lý không tốt là rất dễ dàng trực tiếp để Kamatai cùng thiên quốc đời mới thiên sứ nữ vương kết xuống ân oán đây. Baker nghe thượng cổ tôn giả như thế một hỏi ngược lại cú. Nhạc nở nụ cười, không cần, hy vọng hắn mở ra cánh nhỏ. Sau đó bạch bạch bạch hoa cái ngoại tinh thời gian hùng hục chạy đến cái kia viên hai trên tinh. Cầu đi không? Baker thở dài nói, nếu không, thượng cổ tôn giả mở cái môn đi. Ensign One liếc mắt một cái Baker. Ta mở không được hắn hành tinh môn. Baker cau mày, là dáng dấp như vậy sao? Không có khả năng lắm a. Lại nói năm đó cái kia cái gì trận chiến cuối cùng trình diễn thời điểm. Thầy thuốc kia không phải là bỏ ra hơi quét một vòng. Trực tiếp từ Titanium trở lại trên trái đất sao? Làm sao có khả năng đi không được? Trên trái đất là hai chiều cửa truyền tống, nhưng đến trong vũ trụ liền biến thành đơn hướng. Là như vậy ý tứ sao? Baker liếc mắt nhìn Ensign One, người sau gật gật đầu, nhẹ nhấp một miếng nước trà trong chén nói rằng, cùng chí tôn Merlin thầm nghĩ chính là như thế. Được rồi, cũng thật là một cái vô cùng vô bổ phép thuật đây. Baker trong lòng thở dài một hơi, đối với đốm lửa cửa truyền tống mong đợi, là trực tiếp giảm xuống đến một cái không thể đang giảm xuống băng điểm. Này rác rưởi kỹ năng, may là lúc đó không có chấp nhất, nói như vậy lời nói, không có biện pháp khác có thể nhanh chóng dẫn tới thiên sứ tinh. Thực, Baker lông mày nhíu lại nhìn lại Ensign One, thượng cổ tôn giả, còn có hắn biện pháp. Rất đáng tiếc, ta không có, ngoặc kép, nhưng nhân loại đã có, ngoặc kép. Baker nhìn nói chuyện thở mạnh cộng thêm nói dối Ensign One. Lắc đầu nói, thượng cổ tôn giả, điểm này, cũng không tốt cười, liền ngay cả Ensign One cũng không thể một giây đồng hồ đến thiên sứ tinh. Nhân loại, có cái dám biện pháp. Ensign One nói rằng, ta không nói hiện tại nhân loại. Baker, ngoặc kép, không phải hiện tại nhân loại. Chẳng lẽ còn có thể là trước đây nhân loại hay sao? Trước đây, Baker hoàn hồn nhìn lại Ensign One. Thượng cổ tôn giả nói trước đây Atlantis, bây giờ sinh sống ở đáy biển người cá tộc. Atlantis, thất lạc đại lục, đã từng, Atlantis là trên mặt đất một khối nhỏ đại lục, cực kỳ lâu trước đây. Đồng thời tên là đại tai biến tai nạn làm cho khối này lục địa chìm vào đại Tây Dương mức độ. Mấy cái thế kỷ tới nay, này thất lạc đại lục vẫn đang ngủ say. Thẳng đến về sau, tiến hóa ra một cái tân vật chủng, cũng chính là cái gọi là người cá tộc. Bây giờ toàn các nơi trên thế giới phong truyền nàng tiên cá. Thực, chính là trước đây rất Terang Ti người. Đương nhiên, đoạn lịch sử này là bây giờ hắc ám thế giới truyền lưu rất rộng lịch sử. Dường như Baker nghe nói thiên quốc lịch sử như thế trải qua ba cái bản biến thiên như thế. Ở chí tôn Merlin truyền thừa trong ký ức, cũng có một cái không giống với hắc ám thế giới truyền lưu rất rộng lịch sử. Vẫn là cùng Inhuman có quan hệ, dường như người Kree sáng tạo ra bộ tộc Inhuman như thế. Có người nói, Atlantis cũng là bị sáng tạo ra đến. Ở đây sao một cái thần bí văn minh ở tinh cầu khác dưới sự chỉ dẫn. Atlantis sáng tạo mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, phi phàm văn minh, một lần ở thần bí văn minh ở tinh cầu khác dưới sự chỉ dẫn dẫn dắt trái đất tiến hóa. Sau đó, theo Atlantis người tự cho là mạnh mẽ khoa học kỹ thuật mà mang đến sức mạnh khổng lồ bên dưới. Bọn họ bành trướng, bắt đầu căm ghét cái đám này thần bí văn minh ở tinh cầu khác đối với bọn hắn vận mệnh khống chế. Vì lẽ đó, Atlantis tạo phản, sau đó, Atlantis liền hoa lệ ngã sấp mặt. Atlantis vị trí đại lục trực tiếp bị một pháo. bắn cho đến đáy biển dưới vực sâu diện đi tới. Lại sau đó, từ khoa học kỹ thuật một lần dẫn trước Atlantis biến thành bây giờ ở đáy biển thật dài chân chuông. Không hề có một điểm liêm sỉ chi tâm người cá tộc. Chỉ là bây giờ người cá tộc hoặc là đã từng là Atlantis. Nhưng trước mắt, người cá tộc vẻn vẹn là người cá tộc. Atlantis đã tiêu vong, triệt để biến thành lịch sử. Ensign One nói rằng, thực cũng không có, còn có một nhóm người ở bước ngoặt cuối cùng rời đi trái đất. Baker hoàn hồn nhìn lại Ensign One. Ensign One nói rằng, có điều qua nhiều năm như thế, đám kia vốn là muốn phản kháng cái gọi là vận mệnh người. Chính mình cũng đã biến thành đã từng bọn họ muốn phản kháng người. Baker lông mày nhíu lại, cái kia sau lưng người điều khiển liền không quản. Ensign One cười cợt, ta quản, Baker, ngoặc kép. Ensign One nói rằng, ta kế thừa Book of the Visanti. Nắm giữ đá thời gian. Sau đó, ta tìm tới đám kia chủng tộc, tiến hành rồi một phen thân thiện trò chuyện. Cái kia văn minh không phải giàu có xâm lược tính Cree văn minh. Vì lẽ đó, ta cũng không có đem bọn họ triệt để đuổi ra trái đất. Baker nghe đến đó, nghĩ đến một chủng tộc, chòm sao tiên nữ, Chronicom. Ensign One gật gật đầu. Baker vầng trán hơi nhíu. Chronicom, một đám bị Watcher cho chế tạo ra gần như người sinh mệnh có trí tuệ thể. Nhưng là, hàng này không phải sẽ không đi can dự bất kỳ hành tinh tiến triển sao? Chờ chút, Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ensign One. Được rồi, có thể trước không phải như vậy. Nhưng Ensign One cùng bọn họ sau lưng đại lão tiến hành rồi một phen thân thiện trò chuyện. Sau khi, Chronicle liền sẽ không can dự trái đất bất kỳ lịch sử tiến triển. Trái đất có Ensign One, quả thực có phúc ba đời. Ví Janti ba vị cổ thần nếu là dưới suối vàng có biết. Sợ là sẽ phải giống to ba tiếng. Ta đảo không cô cũng. Nhưng là, trái đất mặc kệ. Vậy hắn hành tinh đây? Baker vừa mới chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, Ensign One đã đưa ra đáp án. Năm đó, đám kia trốn đi Atlantis chạy đến địa phương là cửu giới che chở địa phương. Baker cau mày, ngươi là nói bây giờ cửu giới. Atlantis kỹ thuật có cường đại như vậy, có thể so với có thể phá chiều không gian qua lại cầu Bifrost. Ensign One lắc đầu. Không, bọn họ đi tới Ba Sầm. Ba Sầm, đây là cái quỷ gì địa phương? Một cái khác thế giới song song trái đất sao? Ensign One cười cợt, cũng không có điếu Baker khẩu vị. Cùng trái đất ở trong vũ trụ bị kêu là Terra Tinh như thế. Ba Sầm, ở trái đất người nhận thức ở trong chính là sao hỏa. Baker lông mày nhíu lại. Sao hỏa, khá lắm. Này chơi cũng quá dã đi. Trực tiếp sao hỏa. Ensign One nói rằng, năm đó, trái đất tự Izzederazin trên bởi vì thiên quốc phá diệt mà dẫn đến trái đất chóc ra. Watcher, chú ý tới này viên phú có sắc thái thần bí hành tinh. Liền, bọn họ đến nơi này. Nói đến ngươi có thể không tin. Trái đất, ở năm đó từ Izzederazin trên tách ra ngoài đoạn thời gian đó. Đối với trong vũ trụ bất kỳ một thế lực nào chủ mà nói, đều là một khối ngon thịt mỡ. Nguyên nhân, trái đất trước là thuộc về Izzederazin, mà Izzederazin là Asgard đại lão Odin cháo. Những người kia khuất phục với Odin vũ lực không dám chia sẻ cửu giới. Nhưng này viên từ Izzederazin trên bóc xuống trái đất, kha kha, vậy thì biến thành một tảng mỡ dày. Watcher thủ hạ Chronicom chính là cái thứ nhất tới trước. Có thể là nằm ở tư tâm đi. Chronicom càng là đem một loại tên gọi là thứ 9 nguyên tố kỹ thuật truyền thụ cho thời đó. Atlantis, sau đó, Atlantis người bành trướng. Lại sau đó người Kree ra trận. Ngay lập tức, bộ tộc Inhuman cũng bành trướng. Cuối cùng, theo Chronicom cùng người Kree làm tiên phong bẻ gãy tiễn chìm xa. Cộng thêm kế thừa Book of the Visanti Ancient One xuất thế. Trái đất cũng từ vừa mới bắt đầu nóng bỏng tay trạng thái biến mất rồi. Dùng hiện tại lưu hành nhất một câu nói, người trái đất đều là một đám dưỡng không quen điêu dân cùng kẻ vô ơn bạc nghĩa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.